Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, đi qua thông đạo. Tiến vào trong dũng đạo, Lộ Thần không có buông lỏng thức hải cảnh giác, đồng thời đánh giá đến thông đạo, chỉ thấy thông đạo bốn vách tường khảm nạm rất nhiều phát ra nhu hòa quang mang tinh thạch, khiến cho thông đạo không đến mức một mảnh đen kịt. Thông đạo vách đá là cháy xém hắc sắc, bốn vách tường cũng không vuông vức, mà chính là che kín từng cái hình thù kỳ quái lỗ thủng. Thông đạo sau vách đá, phảng phất là tổ ong đồng dạng trống không tùng kết cấu. Dậm chân một cái, trong dũng đạo quanh quẩn lên chấn động tiếng vang, hắn xác định rất nhiều lỗ thủng ở giữa vách đá coi như rắn chắc. Không cần lo lắng bỗng nhiên sụp đổ rơi xuống, tiến lên ở giữa, hắn cần lúc đó chú ý dưới chân điểm rơi, để tránh hai chân lâm vào cái nào đó trong lỗ thủng. Chỉ là tại trong dũng đạo tiến lên một hồi, Lộ Thần liền cảm thấy dưới chân truyền đến kinh người nhiệt lượng. Nhăn nhăn mi đầu, hắn cẩn thận cảm giác một phen. Lập tức phát giác được thông đạo bốn vách tường rất nhiều trong lỗ thủng còn lưu còn sót lại nhàn nhạt nóng rực chi lực. Những này nóng rực chi lực đang tại nhanh chóng hạ thấp. Sẽ qua một đoạn thời gian, rất nhiều trong lỗ thủng nóng rực hướng lực lượng hội biến mất hầu như không còn. Đến lúc đó thông đạo hội lạnh đi, cũng may nóng rực chi lực tạm thời còn không có ảnh hưởng đến hắn. Cảm giác một phen về sau, hắn không có dừng lại lâu, lại tiến lên một hồi, hắn bỗng nhiên dừng lại, trong dũng đạo trừ nóng rực địa hỏa chi lực bên ngoài, lại còn lưu lại một đạo quen thuộc khí tức ba động. Đạo này khí tức ba động thân thuộc với hỏa lão, một chút suy nghĩ, Lộ Thần giật mình tới, lúc trước hỏa lão, Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử. Bốn người chiến đấu dư uy năng lượng xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Một đạo là phong mang kiếm khí, một đạo là âm hàn chi lực, một đạo là bá đạo quyền kinh, còn có một đạo là nóng rực chi lực. Cái kia đạo nóng rực chi lực là thuộc với hỏa lão. Hỏa lão tu luyện hẳn là hỏa hệ một loại cảnh giới công pháp và chiến kỹ, mà cử hồn phiêu thiên trận năng lượng chi nguyên là địa hỏa chi lực. Trận pháp mở ra cùng vận chuyển cần không ngừng tiêu hao địa hỏa chi lực. Bên trong dũng đạo nóng rực chi lực không ngừng hạ thấp. Hiển nhiên là bị cử hỏa thiêu thiên trận rút ra năng lượng. Trận pháp không có mở ra trước đó. Đầu này thông đạo chỉ sợ tràn ngập nồng đậm địa hỏa chi lực. Là hỏa lão tĩnh tu chi địa. Nghĩ rõ ràng điểm này, hắn tiếp tục tiến lên. Trong dũng đạo địa hỏa chi lực quả nhiên dần dần nồng đậm. Bốn vách tường rất nhiều trong lỗ thủng khi thì sẽ có đỏ sậm màu sắc ngọn lửa phun ra đến. Hắn cẩn thận tránh, không bị những này ngọn lửa thương tới đến. Trong dũng đạo nhiệt độ dần dần kéo lên, lại tiến lên một hồi. Hắn không thể không chống lên một tầng nhạt kim sắc cương khí cháo để chống đỡ địa hỏa chi lực xâm nhập. Một bên cảnh giác tà niệm, một bên chống cự địa hỏa chi lực, hắn tiến lên tốc độ chậm rất nhiều, mà thông đạo tựa hồ không có cuối cùng, theo không ngừng xâm nhập, rất nhiều lỗ thủng tiếp tục không ngừng mà phun ra đỏ sậm màu sắc hỏa diễm. Đem thông đạo biến thành một cái hỏa diễm thông đạo, bốn phía địa hỏa chi lực cũng càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng đáng sợ, đôm đốp, đôm đốp. Trong dũng đạo truyền ra từng đợt đỏ sậm hỏa xà thiêu đốt hư không thanh âm. Nhạt kim sắc cương khí cháo bên trong, Lộ Thần chỉ cảm thấy chỉnh người giống như rơi vào một cái cự đại trong lò lửa. Bốn phía hỏa diễm phun ra, nhiệt lực đáng sợ đến kinh người. Cùng nhau đi tới, sớm đã không có hỏa lão khí tức. Có thể thấy được thuận tiện là lấy hỏa lão nguyên đan cảnh thực lực. Cũng chỉ có thể tại thông đạo bên ngoài tu luyện, bên trong dũng đạo địa hỏa chi lực, liền nguyên đan cảnh hỏa lão cũng không chịu nổi. Đi tiếp nữa, hắn ngưng tụ ra cương khí cháo lại ở một đoạn thời khắc phòng ngự không nổi địa hỏa chi lực. Một khi cương khí cháo phá tan đến, hắn thân thể lại ở trong chớp mắt bị hung mãnh địa hỏa chi lực hơ cho khô mỗi một tia trình độ. Về sau như củi khô gặp được liệt hỏa, mãnh liệt thiêu đốt, hóa thành một nắm cho tẫn. Hít sâu một hơi, hắn tâm niệm nhất động, bản nguyên long tinh bên trong long khí lập tức tiêu tán ra đến. Trong khoảnh khắc, tại bao phủ quanh thân nhạt kim sắc cương khí cháo xuống, lại ngưng tụ ra một tầng đỏ sậm màu sắc long khí che đậy. Đỏ sậm màu sắc long khí che đậy chợt một thành hình, xâm nhập mà đến nóng rực chi lực bỗng nhiên giảm mạnh. Hơi chút trầm ngâm, hắn lại đem cương khí rót vào ngư lân bảo giáp, khiến cho ngư lân bảo giáp dập dờn ra một tầng ngân sắc màn nước bàn phòng ngự cháo. Cương khí cháo, long khí che đậy, tế lên ngư lân bảo giáp ngưng tụ ra ngân sắc màn nước. Tổng cộng là 3 tầng phòng ngự cháo, xâm nhập mà đến địa hỏa chi lực đi qua từng tầng phòng ngự cháo cắt giảm cùng ngăn cản. Có thể cập thân địa hỏa chi lực đại lượng giảm bớt. Đợi tại 3 tầng phòng ngự cháo bên trong lộ thần nhất thời cảm thấy mát lạnh rất nhiều. Không làm do dự, hắn lách mình mà động, tiếp tục thâm nhập sâu bên trong dũng đạo. Như thế lại qua một lát, lộ thần sắc mặt hơi đổi, bỗng nhiên ngừng cước bộ. Trong dũng đạo nóng rực địa hỏa chi lực càng lúc càng nồng nặc cùng cương đại. Đúng là xuyên thấu nhạt kim sắc cương khí cháo, đỏ sậm màu sắc long khí che đậy, cùng ngư lân bảo giáp ngưng tụ ra một tầng ngân sắc màn nước. Lại một lần nữa làm hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Giờ phút này, hắn tiêu tán ra thức hải chi lực cũng nhận địa hỏa chi lực ảnh hưởng. Dò xét phạm vi co lại nhỏ rất nhiều, mà y nguyên không có tìm được địa phong cấm. Nhưng nếu tiếp tục tiến lên, 3 tầng phòng ngự cháo lúc nào cũng có thể vỡ tan rớt. Dùng cái này thời trong dũng đạo địa hỏa chi lực cường độ, thậm chí không cần 3 tầng phòng ngự cháo cùng nhau vỡ tan. Chỉ cần vỡ tan rớt bất luận cái gì 2 tầng, hắn thân thể liền sẽ không chịu nổi địa hỏa chi lực xâm nhập. Tại phòng ngự cháo bên trong hung mãnh địa thiêu đốt, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn âm thầm suy nghĩ đối sách, hỏa lão mượn nhờ cử hỏa thiêu thiên trận cùng thương khải, tào câu, vũ quan nam tử chiến đấu, mà cử hỏa thiêu thiên trận vận chuyển cần không ngừng tiêu hao địa hỏa chi lực. Theo chiến đấu tiến hành, trong dũng đạo địa hỏa chi lực hội dần dần giảm bớt. Có lẽ một đoạn thời khắc trong dũng đạo địa hỏa chi lực hội biến mất hầu như không còn. Bất quá 4 tên nguyên đan cảnh ở giữa chiến đấu chẳng biết lúc nào liền sẽ bỗng nhiên dừng lại. Đem hy vọng ký thác vào hỏa lão đám người chiến đấu bên trên. Cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Đang cân nhắc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Con mắt bỗng nhiên sáng lên. Tâm niệm nhất động, trên cổ tay vòng chữ vật quang mang lấp lóe. Chợt trong tay hắn nhiều một khối lớn cỡ bàn tay đầy tinh mịn vết nứt lân giáp. Chính là hàn băng giao nghịch lân. Hàn băng giao nghịch lân bên trong ẩn chứa cường đại băng hàn chi lực, là dùng để chống đỡ nóng rực địa hỏa chi lực, không có chỗ thứ hai. Nếu là trước đó, hắn chưa hẳn bỏ được xuất ra hàn băng giao nghịch lân. Dù sao nghịch lân là đã đạt hóa long chi cảnh, hàn băng giao một thân vạn thiên lân giáp bên trong thần kỳ nhất cùng kiên cố một khối lân giáp, mà có được chiếu rọi sơ hở phù văn thần kỳ hiệu lực. Rút ra hàn băng giao nghịch lân bên trong băng hàn chi lực, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến hàn băng giao nghịch lân chiếu rọi sơ hở phù văn hiệu lực. Nhưng ở sinh môn chi địa truyền tống trận pháp bên trong, hàn băng giao nghịch lân chống cự rất nhiều hỗn loạn không gian chi lực xâm nhập, đã hoàn toàn mất đi chiếu rọi sơ hở phù văn thần kỳ hiệu lực. Dưới mắt hàn băng giao nghịch lân chỉ có thể coi là một cái kiên cố thuẫn bài bí bảo. Hắn thân thể đủ mạnh mẽ, đối với thuẫn bài một loại bí bảo ỷ lại ngược lại yếu nhất. Không làm suy nghĩ nhiều, hắn lập tức thi triển ra một đạo băng hàn hệ đơn giản thuật pháp, rút ra hàn băng giao nghịch lân bên trong băng hàn chi lực. Hàn băng giao nghịch lân thượng che kín vết nứt, đơn giản thuật pháp chợt một thi triển ra đến, liền theo hàn băng giao nghịch lân bên trong rút ra đại lượng băng hàn chi lực. Chỉ thấy từng đạo như băng tinh sợi tơ theo rất nhiều vết nứt bên trong bay cách ra đến. Theo hắn ngón tay dẫn dắt, tại quanh thân xoay quanh, quanh quẩn, quấn quanh, bện, xây dựng ra một tầng băng tinh sợi tơ phòng ngự. Băng tinh sợi tơ bên trong phòng ngự, nóng rực chi lực biến mất hầu như không còn. Lộ thần chỉ cảm thấy chính mình bỗng nhiên theo trong lò lửa nhảy ra đến. Lại đi vào băng tuyết ngập trời bên trong. Ken két, quần áo của hắn, đuôi lông mày, trên sợi tóc đúng là ngưng kết ra một đóa đóa trong suốt sáng long lanh xương hoa. Tại đỏ sậm màu sắc hỏa diễm sôi trào mãnh liệt trong dũng đạo. Tay hắn nắm hàn băng giao nghịch lân, quanh thân ngưng kết ra rất nhiều xương hoa. Một màn này lộ ra rất là quỷ dị, răng rác, tâm niệm nhất động, tầng ngoài cùng nhạt kim sắc chân khí che đậy ứng thanh biến mất. Xâm nhập tiến đến địa hỏa chi lực tăng nhiều một chút. Không qua hắn trên người xương hoa không nhận ảnh hưởng chút nào. Vừa là một thanh âm vang lên động, đỏ sậm màu sắc long khí che đẩy cũng ứng thanh biến mất. Xâm nhập mà đến địa hỏa chi lực lại tăng mạnh hơn một chút. Nhưng một dạng vô pháp lệnh xương hoa tan rã, lập tức một tầng ngân sắc màn nước biến mất. Hắn đình chỉ tế lên ngư lân bảo giáp. Tình huống vẫn như cũ, địa hỏa chi lực tăng cường, xương hoa không thấy tan rã. Dưới mắt chỉ còn một tầng băng tinh sợi tơ phòng ngự, nhưng lại hoàn toàn chống lại trong dũng đạo mãnh liệt địa hỏa chi lực. Thử xâm nhập thông đạo một hồi, mặc dù địa hỏa chi lực tiếp tục tăng cường, nhưng chỉ cần hắn không ngừng theo hàn băng giao nghịch lân bên trong rút ra ra băng hàn chi lực, rót vào băng tinh sợi tơ trong phòng ngự, địa hỏa chi lực trước sau không làm gì được hắn. Mi đầu hơi nhíu, hắn trong lòng thầm nghĩ, hàn băng giao nghịch lân bên trong ẩn băng hàn chi lực quả nhiên lợi hại. Không cần quá mức hao tổn hao phí tinh thần để chống đỡ địa hỏa chi lực. Hắn nhẹ nhõm rất nhiều, chỉnh người bị một tầng băng tinh sợi tơ gói đồ, tốc độ tăng tốc địa phóng tới thông đạo chỗ sâu. Hàn băng giao nghịch lân bên trong ẩn băng hàn chi lực mặc dù cường đại, nhưng cỗ này băng hàn chi lực lại không phải vô cùng vô tận. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian hành động, nếu không một khi hàn băng giao nghịch lân bên trong ẩn băng hàn chi lực hao hết, mà hắn còn không có từ thông đạo chỗ sâu trở lại khu vực an toàn, liền sẽ bị sôi trào mãnh liệt địa hỏa chi lực vô tình thôn phệ hết. Lại tiến lên một đoạn thời gian, trong dũng đạo cảnh tượng trong bất chi bất giác lên biến hóa. Nguyên bản rất nhiều trong lỗ thủng phun ra ra đỏ sậm màu sắc hỏa diễm, khiến cho thông đạo như là hỏa diễm thông đạo. Hắn hành tẩu tại trong dũng đạo, như là đi tại một mảnh hỏa diễm thế giới bên trong. Giờ phút này phía trước thông đạo bốn vách tường thượng rất nhiều trong lỗ thủng hỏa diễm biến mất. Nóng rực dung nham như huyết dịch bàn tại rất nhiều trong lỗ thủng chậm chậm lưu động. Không những không như thế, phía trước thông đạo khi thì sẽ có một đoàn đỏ sậm màu sắc dung nham theo trong lỗ thủng nhỏ giọt xuống, hoặc là phun ra, khi thì lại có đỏ sậm màu sắc dung nham liên miên không ngừng mà phun ra, hình thành dung nham trụ phong tỏa thông đạo. Khi thì lại có đỏ sậm màu sắc dung nham bọt khí vỡ ra, như bồng bồng mưa phùn đồng dạng rải xuống xuống. Suy, ngay tại lộ thần dò xét phía trước thông đạo thời điểm, một đoàn đỏ sậm màu sắc dung nham theo thông đạo phía trên vách đá trong lỗ thủng nhỏ giọt xuống, vừa vặn nện ở băng tinh sợi tơ phòng ngự cháo bên trên. Băng tinh sợi tơ phòng ngự cháo hơi hơi lõm, đỏ sậm màu sắc dung nham đoàn làm theo chậm rãi hướng hạ lưu trôi. Những nơi đi qua, suy suy rung động, bạch vụ dâng lên, từng cây băng tinh sợi tơ bị cắt kim loại rớt. Hắn biến sắc, vội vàng tránh khỏi đến, đồng thời tăng lớn theo hàn băng giao nghịch lân bên trong rút ra băng hàn chi lực tốc độ. Chữa trị băng tinh sợi tơ phòng ngự cháo thượng khuyết tổn. Ngươi trên người xương hoa tan rã, nơi này địa hỏa chi lực so trước đó càng mạnh. Cẩn thận những này dung nham, mặc dù băng hàn chi lực phòng ngự cháo có thể ngăn trở dung nham xâm nhập. Nhưng nếu có đại lượng dung nham theo trong lỗ thủng dâng trào ra đến, băng hàn chi lực phòng ngự cháo cũng trèo trống không bao lâu. Cổ linh lung thanh âm bỗng nhiên vang lên, hướng lộ thần nhắc nhở. Lộ thần hơi hơi gật đầu, vừa mới hắn đã kiến thức đến trong lỗ thủng nóng rực dung nham lợi hại. Chợt, hắn xông về phía trước, thân hình chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, toàn lực né tránh, một khi dung nham chạm tới băng tinh sợi tơ, liền sẽ lập tức cắt kim loại rớt băng tinh sợi tơ. Kể từ đó, hắn liền cần theo hàn băng giao nghịch lân bên trong rút ra càng nhiều băng hàn chi lực tới sửa phục băng tinh sợi tơ phòng ngự cháo. Hàn băng giao nghịch lân bên trong băng hàn chi lực hữu hạn, giờ phút này có thể tránh thoát dung nham. Hắn một cách tự nhiên kiệt lực tránh đi. Cẩn thận, phía trước không có đường. Lộ thần chính né tránh đi một đạo dung nham trụ. Cổ linh lung thanh âm lại bỗng nhiên vang lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.